Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 286, đáp ứng tất cả. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature quân đội Ót rút lui. Sau 7-8 ngày chiến đấu, những tên Ót cũng không thể đánh bại các người chơi bảo vệ thôn trang của dã thú. Đương nhiên, các người chơi cũng không hủy diệt lũ Ót. Trên thực tế nhiều Ót phát hiện sự không thích hợp, đồng thời bắt đầu cố gắng hạn chế thương vong. Đoạn tường thành bị các người chơi cho nổ tung trong đợt tấn công mạnh trước đó sau khi bắt đầu. Ngoại trừ bom bàng quang có thể tạo sát thương hiệu quả bên ngoài, cũng chỉ có một đại đội các người chơi mới có thể gây tổn thương cho Ót. Còn thời gian 7-8 ngày qua, các người chơi mặc dù như là kiền ăn voi kiên trì gặm nuốt đại đội Ót, nhưng trong thời gian ngắn như vậy tổn thương cũng rất có hạn. Đến một ngày, đại đội Ót bắt đầu rút lui, bắt dễ bảo cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy những tên Ót sau khi tiến công một đợt, đột nhiên rút đi như thủy triều. Sau đó không bao lâu, là một đoàn bọ cánh cứng, ngựa địa ngục, chim hai chân các loại tọa kỵ cổ quái, mang theo một đám dã thú, yêu tinh, và một số quỷ hút máu, người sói các loại đến trước thôn trang dã thú. Những người này mặc áo giáp chế tạo từ lâm đông thành lấp lóe, và từng thanh thương dài, nghiêm chỉnh huấn luyện xếp thành đội hình vuông, từng đội hình vuông được chỉ huy bởi một tướng lĩnh người sói. Bên cạnh đội hình, là một đám phóng viên yêu tinh, dã thú, đang quay phim chụp ảnh điên cuồng, ngẫu nhiên chứa đầy vàng, còn đổi lại kim cương và tiếp tục quay. Khi thấy tướng lĩnh người sói kia và đám dã thú, người sói cùng các yêu tinh tướng lĩnh khác đi tới, một yêu tinh đứng dậy, đối mặt với tường thành rất cao, hét lên, người bên trong nghe đây, các ngươi đã bị chúng ta bao. Tuy nhiên hắn còn chưa dứt lời, thì bị dã thú dẫn đầu giơ tay đánh, mỏ mẫm nói cái gì đó, không có ý tứ gì cả, nói sai cả rồi, yêu tinh kia vội vàng giải thích, hơn hết các phóng viên bắt đầu múa bút thành văn, các dũng sĩ trên tường thành, cảm ơn các ngươi đã bảo vệ lãnh địa của Liên minh Thương nhân. Sự nỗ lực cống hiến của các ngươi, chúng ta đến là để trợ giúp các ngươi, một đám người phía dưới đợi các người chơi đáp lại. Mà lúc này các người chơi trên thành cũng đang đợi. Đợi cái gì? Đợi kịch bản à? Quân đội Ót đột nhiên rút lui. Quân đội Lâm Đông Thành đến nhiều như vậy và có cả phóng viên. Chẳng lẽ chính là đến để đứng dưới thành chúng ta mà hô hai ba câu? Kịch bản đâu? Thù lao đâu? Trên tường thành có người chơi hô lên. Các người đến từ Lâm Đông Thành sao? Có nhiệm vụ gì cho chúng ta sao? Chúng ta đã thủ thành hơn 7 ngày. Đúng vậy, không có phần thưởng sao? Lâm Đông Thành rất hào phóng. Lần trước ban thưởng rất nhiều. Các ngươi chắc chắn là giả. Các người chơi hô hào liên tục, nhưng không có ý mở thành ra. Ngay lúc này, vừa lúc thành chủ An Đức Lỗ đi lên đầu tiên, hét lên, xin hỏi, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc các ngươi có ở đây không? Ta là thành chủ An Đức Lỗ của Lâm Đông Thành. Chúng ta đã đổi quân đội Ót đi. Hiện tại các ngươi an toàn rồi, xin các ngươi nói cho lãnh chúa đại nhân của các ngươi biết. Quân đội Lâm Đông Thành vừa đến để bảo vệ lãnh địa của Liên minh Thương nhân. Sau khi hắn nói xong, trên tường thành lại xuất hiện âm thanh bàn tán, những không ai xuống hỗ trợ mở cửa. An Đức Lỗ nhíu mày, tâm trạng có chút sự cảm không tốt, kế hoạch của mình bị làm rối loạn, di sản đại ác ma tận diệt. Rơi vào tay Hạ Lạc Khắc lâu như vậy, An Đức Lỗ không tin Hạ Lạc Khắc không phát hiện gì. Mấu chốt là không biết phát hiện đến mức nào, những tên Ót không biết có bán thông tin ở nơi này không. Nhưng dù sao chăng nữa, dùng tốc độ nhanh nhất khống chế, đoạt lại di sản đại các ma diệt thế này, chắc chắn không sai. Còn làm sao để khai cuộc di sản đại ác ma diệt thế đi khỏi những nhóm dân đen Lâm Đông Thành này và dưới ánh mắt của phóng viên một cách thân không? Biết quỷ không hay, sau đó mang ra ngoài. Trong đầu An Đức Lỗ, đã có kế hoạch ba bước hoàn mỹ. Vấn đề trước tiên là phải vượt qua tường thành mới được. Mặc dù đã chú ý tới một đoạn tường thành sụp đổ. Muốn tấn công mạnh không phải là không có khả năng, nhưng nhiều phóng viên như vậy. đột nhiên bắt đầu tấn công đối với các người trợ giúp bảo vệ lãnh địa từ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Hoàn toàn không có cách nào có thể giải thích, hay là dùng trí mới được. Các ngươi có yêu cầu gì không? An Đức Lộ ôn hòa nói. Các ngươi là đại anh hùng của Liên minh Thương Nhân. Cho dù yêu cầu thứ gì, chúng ta đều đáp ứng cho các ngươi. Trên tường thành có người hét. Ngươi nói rồi, viết hợp đồng đi. An Đức Lỗ rất tức giận. Nhận được yêu cầu ma thạch nhiều bao nhiêu hay ban thưởng danh vọng gì đó. Yêu cầu vũ khí trang bị. Thậm chí có yêu cầu cho bố trí một gian cửa hàng tại Lâm Đông Thành. Cuối cùng không có cách. An Đức Lỗ thống nhất. Mỗi dũng sĩ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất tham gia thủ thành đều có thể nhận được 100 ma thạch và hai bộ trang bị phẩm chất cao. Ma thạch có thể cho tại chỗ, nhưng trang bị thì không được, phải về Lâm Đông thành mới được. Người chơi đại diện biểu hiện: không được, không thể được, trang bị không có sao? Đều là mượn cớ. Các người mang nhiều người mặc áo giáp, vũ khí đến như vậy, không phải là có sẵn rồi sao? Sao, lại muốn quân đội cao quý của Lâm Đông Thành cởi áo giáp? Vũ khí tại nơi giao cho các ngươi à? Chúng ta là đội phòng vệ Lâm Đông Thành. Từ khi nào lại bị sỉ nhục như vậy? An Đức Lỗ hạ lệnh tại chỗ. Toàn quân chuẩn bị cởi. Sau khi hoàn thành giao ma thạch và trang bị, trước mặt An Đức Lỗ, cửa thành từ từ mở ra. An Đức Lỗ siết chặt nắm đấm. Phía sau là một đám phóng viên điên cuồng quay chụp và ghi chép lại. Chờ những ký giả này không có ở đây, ta sẽ giết hết lũ các ngươi. An Đức Lỗ thù hận nghĩ như vậy, mà bây giờ mục tiêu chính là tiếp quản di sản nơi này. Sau đó bắt đầu công việc đào móc, dù sao chăng nữa, đều muốn tìm tới di sản đại ác ma diệt thế. Rất nhanh, An Đức Lỗ bắt đầu tiếp quản công việc. Tuy nhiên khi hắn đến hố to ở chỗ đào bới, lại ngẩn cả người. Các loại, lần trước ta tới đây, những tên ót đâu có đào lớn như thế. Sao như vậy, hố như vậy là có quy tắc sao? An Đức Lỗ nghiêng đầu sang nơi khác, nhìn bộ dạng tí tửng của những tên tiểu lục gia. Lúc ấy trong lòng có chút hồi hộp, những tên tiểu lục gia này, bọn hắn đào được đồ vật gì sao? Nếu đào được, thì đồ vật đâu? Bên trong màu đen đồng điệu, yên tĩnh, chỉ có ba con bọ cánh cứng, đang được dã thú điều khiển, đang kéo một tảng đá to lớn và một cái dương kim loại không tên. Đi trong đường hầm, phát ra tiếng vang, Hạ Lạc Khắc đi đầu đội ngũ, dã thú Bình Quả đứng đấy hỏi, Lạc Đường à, cách trương,